Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1109. Gia tộc khí tử, 32. Thật sự, Sở Nam vui mừng quá đỗi. Vốn cho rằng bản thân cùng phòng ngự ma cụ vô duyên. Không nghĩ tới hệ thống cho hắn bệnh loét mũi. Chỉ cần hắn đả bại yêu thú. Không chỉ có thể rửa sạch phía trước sỉ nhục. Còn có thể lấy đến phòng ngự ma cụ, quả thực là nhất cử lưỡng tiện a. Hệ thống nêu lên, nếu đánh chết yêu thú so phong giật nhiều lời nói. Còn có thể lấy đến cự ly ngắn phi hành ma cụ. Có thể ở trong lúc nguy cấp, chạy trối chết, Sở Nam đã cảm nhận được hệ thống tràn đầy yêu. Dựa theo phân tổ, Quân Nghiên cùng Sở Nam, Phong Tuần, Bạch Niệm Niệm phân ở tại một tổ, hướng tới rừng cây phía bắc xuất phát. Luôn luôn đi tới trời tối, cũng không thấy được một đầu yêu thú. Bạch Niệm Niệm oán giận nói, lão sư nên sẽ không là gạt chúng ta đi. Yêu thú không đều là xuất hiện tại hoang dã nơi sao? Ở thành nội từ đâu đến cái gì yêu thú a? Hư, ngươi nghe Quân Nghiên đem một ngón tay đặt ở bản thân bên môi. Làm cái chớ có lên tiếng tư thế. Phong Tuần nhỏ giọng nói, ca, ngươi là phát hiện cái gì sao? Có yêu thú đi lại thanh âm ni uy. Phong Giật, ngươi có phải không phải nghe lầm a? Ta thế nào cái gì đều không nghe thấy a? Bạch Niệm Niệm còn tưởng nói chuyện, bị Sở Nam một phen bưng kín miệng. Ngươi nhỏ tiếng chút, ta đoán không sai lời nói. Đến hẳn là đại hình yêu thú, Sở Nam tiến vào thành thị săn yêu đội thời điểm. Bị tiền bối đãi quá một đoạn thời gian. Bọn họ đều là nghe thanh biện vật, thông thường hình thể trọng đại yêu thú, ở hành đi trong quá trình hội phát ra thét lên, kia bước đầu phán định là hỏa sư, nếu là khiến cho đất rung núi chuyển, bước đầu phán định vì cự tượng, khả rõ ràng vừa mới nghe được tiếng bước chân, không phải là hai loại yêu thú vọng lại, vậy có khả năng là, Quân Nghiên nói, là thất hóa tinh ly thú, Bạch Niệm Niệm hỏi. Thất hóa tinh ly thú là cùng loại cho thao thiết giống nhau dã thú sao? Không sai, Sở Nam sắc mặt ngưng trọng hơn nữa cấp bậc còn tại ta cùng Phong Giật phía trên. Chúng ta gặp phải nó, sợ là có đi không có về kia làm sao bây giờ? Vừa lên đến liền đụng tới như vậy cường yêu thú, chúng ta chạy trối chết đi. Bạch Niệm Niệm lôi kéo Sở Nam góc áo, xoay người phải đi, không còn kịp rồi. Nó đã đến đây, đát đát tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một đầu trưởng thành thất hóa tinh ly thú chặn bọn họ đường đi. Nó thật thông minh, sớm ở trong rừng nghe thấy được nhân mùi, vì làm cho nhân loại ngã vào cạm bẫy, luôn luôn cất giấu thực lực của chính mình mà thôi. Chẳng sợ đi đều là dè dặt cẩn trọng, sợ con mồi đào tẩu. Thất hóa tinh ly thú phát ra một tiếng giống giận, chân trên mặt đất bào bào. Hướng tới uy hiếp lớn nhất Quân Nghiên mà đến. Quân Nghiên vội hỏi, Sở Nam, ngươi che chở Bạch Niệm Niệm mà ni Phong Tuần. Ngươi trước tùy tiện tìm một chỗ ngồi sổ mà ni nếu nhìn đến thời cơ không đúng. Liền phao đi ca, ta làm sao có thể ném ngươi mặc kệ. Nói là nói như thế nào? Khả chờ Quân Nghiên quay mặt đi. Phát hiện đồ danh con tâm khẩu bất nhất, đã sớm chạy đến ba thước có hơn. Quân Nghiên trực tiếp hết chỗ nói rồi, theo xiêm y trong túi lấy ra một phen chủy thủ, lợi dụng thân hình ưu thế, bên người mà lên, ở thất hóa tinh ly thú trên lưng để lại nhợt nhạt dấu vết. Thất hóa tinh ly thú ngay cả Quân Nghiên góc áo cũng chưa vuốt, đi để cho mình treo màu, nó trừng mắt nó cặp kia viên trượt đi mắt to, theo trong miệng nhổ ra cùng loại cho con nhện giống nhau thất thải mạng nhện. Hướng tới Quân Nghiên bay đi, ở chỉ mảnh treo chuông thời điểm, Quân Nghiên dùng chủy thủ phân ra mạng nhện, dưới chân một trận sinh phong, chạy thoát đi ra ngoài. Phong Tuần chú ý tới Quân Nghiên dẫm nát dưới chân phi hành ma cụ. Ghen tị kém chút điên mất, ba vậy mà đem phi hành ma cụ giao cho Phong Giật. Hắn dĩ vãng đi theo ba thảo muốn phi hành ma cụ thời điểm. Ba luôn là tìm các loại lý do từ chối. Hết chương.